Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, khởi tử hoàn sinh. Mặc dù đoán được, nhưng nghĩ tới các phân thân tâm tư, bản thể Kurumi cũng không có nói ra. Thật ra thì nàng thật muốn biết, dùng năng lực của nàng, nghĩ biết mình quên mất cái gì, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở dĩ không đi làm như vậy, chỉ là bởi vì nàng biết, các phân thân, cũng chính là chính nàng, thì sẽ không làm cái gì chuyện không có ý nghĩa. Sau khi ăn cơm tối xong, Kurumi cùng với các phân thân đang ôm bụng ngồi ở trong phòng khách. Bụng của các nàng rõ ràng so với mới vừa rồi lớn hơn một vòng. Không phải là bởi vì các nàng mập, đương nhiên cũng không phải là các nàng mang thai rồi. Chỉ là bởi vì Isuka Shido món ăn quá mỹ vị rồi. Các nàng không nhịn được ăn thêm một chút, cho nên toàn bộ đều thành bụng bự. Thấy đến mình có chút bất nhã, các phân thân từng cái cùng Isuka Shido tạm biệt sau đó, liền đều chạy trốn, về tới Kurumi trong cái bóng. Nhưng bản thể không có năng lực như vậy. Hoặc có lẽ là nàng có chuyện trọng yếu muốn nói với Isuka Shido. Liên quan với một cái nữ hài thần bí. Thế nào? Bộ dáng một mặt ngưng trọng. Isuka Shido sờ sờ Kurumi bụng nhỏ bụng. Rất mềm mại trơn nhẵn. Đừng. Kurumi có chút đỏ mặt đẩy ra tay Isuka Shido. Nàng có chuyện trọng yếu phải nói. Không thể để cho đối phương rời đi sự chú ý. Được rồi. Có chuyện gì ngươi nói đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Cũng rất nghiêm túc nhìn lấy Tokisaki Kurumi. Ngươi hẳn biết chứ. Linh lực là có thể sáng tạo một cái tinh linh. Kurumi trầm giọng nói. Giống như Toka như vậy. Do từ linh kết tinh sinh ra ý thức mà ra đời tinh linh. Isuka Shido trầm tư một chút đáp lại. Không kém bao nhiêu đâu. Tokisaki Kurumi gật đầu một cái. Chẳng lẽ thế giới bên kia ra đời một vị tinh linh mới? Nhưng Mio hiện tại hẳn là sẽ không làm như vậy à? Isuka Shido nhíu mày một cái. Nếu là như vậy thì phiền toái. Dù sao hắn không thể trở về đến thế giới bên kia. Nếu quả như thật có tinh linh mới xuất hiện, hắn cũng không thể trở về phong ấn. Nữ nhân kia sẽ không như vậy làm. Nhưng nàng vẫn có thể làm như vậy. Tokisaki Kurumi cắn răng nói. Giống như Takami Yamana không có cách nào tiếp nhận Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi cũng không thể tiếp nhận Takami Yamio. Bất quá bởi vì Takami Yamio đã đang dùng phương thức của mình chuộc tội. Nàng liền không nói thêm cái gì. Nhưng lúc nhắc tới Takami Yamio, nàng đều sẽ không quá khách khí dùng nữ nhân kia để gọi. Mio nàng làm như vậy. Isuka Shido kỳ quái mà nhìn xem đối phương. Trên lý thuyết tới nói, Takami Yamio khúc mắc đã giải mở. Không có làm như vậy cần thiết nữa à? Không có. Chỉ là nữ nhân kia chuẩn bị làm như vậy. Tokisaki Kurumi lắc đầu một cái nói. Tại sao? Isuka Shido không hiểu hỏi. Còn nhớ mới vừa rồi ta hỏi vấn đề của ngươi. Tokisaki Kurumi nhẹ thở ra một hơi hỏi. Do từ linh lực sinh ra tinh linh. Không phải là Toka. Chẳng lẽ là. Trong đầu của Isuka Shido hiện lên một nói bóng người màu vàng óng. Ăn mặc quần áo thủy thủ đuôi ngựa nữ hài. Chính là nàng. Tokisaki Kurumi khẳng định gật gật đầu. Nàng thế nào? Giống như nàng như vậy tinh linh lại xuất hiện. Isuka Shido khổ sở hỏi. Cái đó hắn không cách nào cứu vớt nữ hài. Vẫn là trong lòng hắn một cái gai. Không có. Chỉ là nữ nhân kia có biện pháp làm như vậy. Tokisaki Kurumi lần nữa lắc đầu một cái. Mio nàng muốn lần nữa sáng tạo như vậy tinh linh. Tại sao? Isuka Shido vẫn không thể lý giải. Ngươi hẳn còn nhớ chứ? Tinh linh đó là như thế nào biến mất? Tokisaki Kurumi nhẹ giọng hỏi. Bởi vì linh lực bị ta phong ấn. Mà nàng là do từ linh lực tạo thành. Cho nên, Isuka Shido cười khổ lấy liền nói. Nếu như có thể lần nữa lợi dụng linh lực, nàng liền có thể trở về hay không đây? Tokisaki Kurumi nói ra Kotori ý nghĩ của các nàng.